Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1921, Phúc địa sụp đổ. Không riêng gì Thanh Long trưởng lão cảm giác không giống nhau lắm. Liền chính ta cũng nhận ra rất nhiều dị thường. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vẫn như cũ còn tại vận chuyển. Nhưng là ta cũng không có cảm giác được trước đó cái loại này đan điền phồng lên cảm giác. Hơn nữa lúc này còn cảm thấy hết sức thoải mái. Trước đó thôn phệ những năng lượng kia tựa như là bị ta tiêu hóa không ít. Hơn nữa cho đến bây giờ, còn có liên tục không ngừng lực lượng theo kia trần đoàn lão tổ mồ chỗ tràn vào đến trong cơ thể của ta, không ngừng cọ rửa thân thể của ta. Kia Thanh Long trưởng lão một chân bước vào đến âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bao phủ phạm vi bên trong, trên người áo bào đen liền không gió tự phồng lên. Trong lúc đó, trên người hắn liền bốc hơi dậy thật dày một tầng hắc khí. Bất quá lần này, Thanh Long trưởng lão quanh thân vờn quanh hắc khí cũng không phải là ngưng kết ở xung quanh hắn. Ngưng tụ không tan, lại có một bộ phận hướng phía ta bên này phiêu tán mà tới. Điểm này, liền kia Thanh Long trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân. Bởi vì lúc trước, ta đối Thanh Long này trưởng lão dùng qua một lần âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Nhưng là người này tựa hồ đối với ta cái này trung cực sát chiêu cũng không phải là quá mức e ngại. Ta cũng không có thấy hắn như thế nào ra tay. Liền đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bao phủ phạm vi bên trong tới lui tự nhiên. Nhưng là lần này, Thanh Long trưởng lão cũng không phải là thuận lợi như vậy. Tại vừa tiến vào âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bao phủ sau, tại chỗ dừng lại một lát, sau đó mới từng bước hướng phía ta đi tới. Mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, ta cũng có thể cảm giác được Thanh Long này trưởng lão toàn thân đề phòng. Cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, Thanh Long trưởng lão một bên hướng phía ta chậm rãi đi tới. Một bên âm u nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lão phu cơ quan tính toán tường tận, vì mưu đồ lần này Hoa Sơn hành trình chu bị thật lâu. Cuối cùng lại làm cho tiểu tử ngươi được tiện nghi. Này trần đoàn lão tổ ngàn năm tiên cốt, tại động thiên phúc địa bên trong thai nghén ngàn năm, bây giờ lại làm cho ngươi cho nhặt được có sẵn tiện nghi. Lão phu hôm nay xem ra là tuyệt đối không thể lưu lại ngươi cái tai họa này. Khi nói chuyện, kia Thanh Long trưởng lão rất nhanh liền đi tới ta phụ cận. Sau đó giơ lên trong tay vu trưởng, liền hướng phía ông trời của ta linh đóng hung hăng đập xuống. Ta quát to một tiếng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ lên một cái tay, tiếp nhận kia Thanh Long trưởng lão vu trưởng. Thanh Long này trưởng lão tu vi thật sự là quá mức kinh khủng. Ta tiếp được hắn vu trưởng thời điểm, đã vận dụng đấu chuyển kiền khôn phá, đem kia vu trưởng thượng lực lượng cho rời đi hơn phân nửa. Bất quá nhưng vẫn là chấn toàn thân lắc một cái, dưới chân núi đá vỡ vụn, vỡ ra mấy đạo thật sâu vết rách, đầu gối của ta cũng theo đó khẽ cong, hơi kém hai chân quỳ trên mặt đất. Sau đó kia Thanh Long trưởng lão lần nữa biến chiêu, khẽ vươn tay hướng phía cổ của ta vồ tới. Vô ý thức gian, ta vội vàng hướng phía kia Thanh Long trưởng lão ngực vỗ ra một chiêu âm nhu trưởng, đồng thời xen lẫn tồi tâm trưởng chiêu số. Một trưởng này nhanh chóng đẩy đi ra, bàn tay của ta bên trên đều có nhỏ bé dòng điện làm chuyển động, keng keng rung động. Đây coi như là một loại liều mạng đấu pháp đi. Nếu như Thanh Long trưởng lão bóp lấy cổ của ta, ta đây âm nhu trưởng cùng tôi tâm trưởng cũng sẽ nặng nề chụp về phía lồng ngực của hắn. Một trưởng này ta là dùng thượng toàn lực, âm nhu trưởng còn có thể đem tu vi của ta mở rộng mấy lần. Hai loại trưởng pháp kết hợp một chỗ, cho dù là Thanh Long trưởng lão tu vi lại cao, khẳng định cũng sẽ nhận trọng kích. Ta chính là liều mạng, cũng muốn kéo xuống trên người hắn một miếng thịt. thế nhưng là Thanh Long trưởng lão hiển nhiên không muốn dùng loại này liều mạng thủ đoạn giết chết ta. Thân hình hắn hơi chao đảo một cái, ngay sau đó xuất hiện ở phía sau của ta, bị ta bắt lại. Vu trưởng bên trên đột nhiên truyền đến một loại khí âm hàn, làm ta toàn thân giật mình một cái, buông hắn ra trong tay vu trưởng. Trong chốc lát, kia Thanh Long trưởng lão lại là một chiêu hướng phía ta trên lưng chụp đi qua. Ta đang kinh hoàng sau khi muốn dùng mê tung bát bộ thủ đoạn né tránh ra đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Kia Thanh Long trưởng lão một trưởng vừa vặn liền đập vào phía sau lưng của ta bên trên. Lập tức, ta rên lên một tiếng, thân thể hướng phía trước bay nhào mà đi, bay ra xa mười mấy mét, mới nặng nề té ngã trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ một trận nhi quay cuồng, há miệng liền, oa, một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Thanh Long trưởng lão một trưởng này, xem như triệt để phá ta này âm dương tám hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Bất quá cũng may, may mắn là âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vẫn luôn tại vận chuyển, thay ta ngăn cản một đạo. Bằng không ta rất có thể liền bị Thanh Long này trưởng lão cho một trưởng vỗ chết rồi. Chúng một trưởng này sau, ta một hồi lâu đều không có đứng lên. Thực sự không biết vì sao, cảm giác thương thế của mình cũng không thể coi là quá nặng. Thế nhưng là chính là hư thoát không được, làm ta lần nữa nhìn về phía Thanh Long trưởng lão thời điểm, ta cho là hắn sẽ lập tức chạy tới giải quyết tính mạng của ta. Nhưng mà cũng không có, kia Thanh Long trưởng lão trong tay cầm vu trưởng, tại kia Trần Đoàn lão tổ mồ trước đó chuyển nửa vòng. Cuối cùng tựa như là tìm được cái gì mấu chốt vị trí. Đột nhiên quát to một tiếng, trong tay vu trưởng liền hung hăng cắm vào kia mồ bên trên một nơi. Chuyện kinh khủng ngay sau đó liền xảy ra. Ta là thật không biết kia Thanh Long trưởng lão rốt cuộc là xúc động cái gì không nên đụng địa phương. Dù sao kia một vu trưởng chơi qua đi sau, toàn bộ không gian theo sát lấy đung đưa kịch liệt một chút, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sau đó đỉnh đầu trên đột nhiên mây đen bốn hợp, phong vân tụ tập, xét thiểm điện. Trong mơ hồ ta còn giống như nghe được cái gì tiếng vỡ vụn. Không tốt, Hoa Sơn động Thiên Phúc địa muốn sụp đổ, trận nhãn đã bị phá. Không biết là ai hoảng sợ hô lớn một tiếng, dọa lòng ta đều để lọt nhảy vỗ. Không phải đâu, bị kia Thanh Long trưởng lão đâm một vu trưởng tại kia Trần Đoàn lão tổ mồ bên trên, này Hoa Sơn động Thiên Phúc địa liền sẽ sụp đổ. Đối với pháp trận sự tình ta cũng không phải là hiểu rất rõ, cũng chưa từng gặp qua pháp trận sụp đổ là cái dạng gì. Nhưng là giờ này khắc này động tĩnh thật là trời đất quay cuồng, cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới. Lúc này ta vô cùng sợ hãi, không biết này pháp trận đổ sụp sau, kia thân ở pháp trận bên trong người sẽ là như thế nào một loại hậu quả. Đang kinh hoàng sau khi, ta thử hoạt động một chút gân cốt, tế ra kiếm hồn, muốn từ dưới đất bò dậy. Thật vất vả loạch choạng đứng lên, lại đừng một trận nhi to lớn lắc lư cho chấn té xuống đất. Mà đúng lúc này đợi, kia Thanh Long trưởng lão đã đem kia cùng vu trưởng lần nữa rút ra, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của ta. Một vu trưởng hướng phía lồng ngực của ta quét ngang mà tới. Thanh Long trưởng lão chiêu thức rất đơn giản, nhưng lại mười phần cuồng bạo, chính là chạy muốn giết ta đến. Ta tại hạ ý thức gian dùng kiếm hồn ngăn cản một chút, mà xuống một khắc, một cỗ cự lực đánh tới, làm ta cả người mang kiếm trực tiếp bắn ra ngoài, sau đó lại thứ trọng nặng rơi vào trên mặt đất. Trên người vốn là có tổn thương, đây là tổn thương càng thêm tổn thương, không chịu được lần nữa phun một ngụm máu lớn. Không được, ta cảm giác mình lập tức liền muốn cúp, ta cảm thấy thân thể của ta giống như đã mất đi chi giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,